Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Huyền Thương Chi Mẫu, 4, chương 174, Huyền Thương Chi Mẫu, 4, Trọng Quỳ chậm rãi hoàn hồn, xấu hổ nở nụ cười một tiếng, quả thật, ngay cả nàng đều thất hồn lạc phách, trên đời lại có như thế không ai, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cẩm sát, mau tới đây gặp qua phần nguyệt các hạ, Ngụy Kỳ Hậu đối kia trong lồng nữ tử nói. Nàng kia thật nhu nhược, thân thể mềm mại đắc tượng là không có xương cốt giống nhau. Kéo trầm trọng trường bào cơ hồ làm cho nàng đứng không được. Nàng là nửa quỳ đi tới được, bắt được lồng chim lan can, một đôi thiền tử mắt đẹp nhìn Ngụy Kỳ Hậu, lưu quang giật thải, điềm đạm đáng yêu, hầu gia, của ta thương nhi đâu? Ta có thể hay không thấy hắn một mặt, nàng ai ai thỉnh cầu, như vậy mỹ nữ tử, vô luận của nàng gì thỉnh cầu, đều không ai có thể cự tuyệt, chỉ sợ nàng nói làm cho người ta đi tìm chết, cũng có vô số người cam nguyện đi phó hoàng tuyền đi. Quả nhiên, Ngụy Kỳ Hậu tâm mềm nhũn, nhân tiện nói, ngày mai, bản hậu dẫn hắn tới gặp ngươi đó là, đa tạ hầu gia Cẩm Sắt ôn nhu cười. Trọng Quỳ ở một bên, đều có thể nghe được Ngụy Kỳ Hậu liều mạng nuốt nước miếng thanh âm siêu này lão vương bát. Chiếm được muốn, Cẩm Sắt mới đưa đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển hướng Trọng Quỳ. Phần nguyệt các hạ, gặp qua phu nhân, Trọng Quỳ lễ phép gật đầu, không quá dám đi xem ánh mắt nàng. Cẩm Sắt biết bản thân mị lực chỗ, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, của nàng mỹ. Có thể làm thiên quân vạn mã luân hã mơ siêu chẳng qua. Này phần nguyệt, không quá giống thông thường nam nhân. Không, nàng không là nam nhân. Lấy Cẩm Sắt kinh nghiệm, nam nhân cùng nữ nhân thấy của nàng phản ứng là không đồng dạng như vậy. Này phần nguyệt tuy rằng chấn định, nhưng là, thiếu nam nhân kia phân kích tình. Nàng không có khả năng là nam nhân. Chẳng qua, này phát hiện, nàng sẽ không nói với Ngụy Kỳ Hậu. Không cần phải, này lão già kia nhốt nàng, nàng lại làm sao có thể đối hắn nói gì nghe nấy. Cẩm Sắt từng là Triệu quốc đệ nhất mỹ nhân, phóng tầm mắt thất quốc bên trong, cũng không có người có thể cùng nàng so sánh, Ngụy Kỳ Hậu mở miệng nói. Cái kia Thạch Việt dầu muối không tiến, nhưng đối Cẩm Sắt, nhưng là không thể nào chống cự, dù sao, hắn cũng là nam nhân a. Ha ha ha ha. Nguyên lai hầu gia có như vậy biện pháp hay, Trọng Quỳ đành phải cười phụ họa. Có Cẩm Sắt ở, cái kia Thạch Việt chỉ sợ thật sự muốn tao ương, không thể tưởng được Ngụy Kỳ Hậu còn có chiêu thức ấy. Thật sự không thể xem nhẹ kia lão vương bát a. Ngụy Kỳ Hậu ngồi xổm xuống đi, vươn tay mê luyến vuốt Cẩm Sắt khuôn mặt, nàng không phản kháng, cũng không đón ý nói hùa, giống cái mặc người thưởng thức xinh đẹp rối gỗ. Chính là đôi mắt nhẹ nhàng xoay xoay, xem Trọng Quỳ, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ không là, nữ nhân này mị lực, thật sự rất đáng sợ, không biết hầu gia từ chỗ nào tìm đến như vậy thần tiên giai nhân. Trọng Quỳ hỏi, hiền đệ cũng biết cái kia phú giáp thiên hạ cự phú Trọng Phong. Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên nói, Trọng Quỳ tâm mạnh nhảy dựng, đột nhiên nghe được tên Trọng Phong. Còn tưởng rằng bản thân lòi, bất quá nàng bình tĩnh lý trí, cười nói, có nghe thấy, chẳng qua là nhất giới thương nhân mà thôi, Trọng Phong. Hắn làm sao có thể chính là nhất giới thương nhân, hắn nhưng là công tôn đưa đến tử đều muốn giết chết nhân. Mà hiện tại, ngay cả Ngụy Kỳ Hậu đều tựa hồ cùng hắn có chút sâu xa. Hiền đệ có điều không biết, này Trọng Phong tuy là thương nhân. Nhưng trừ bỏ thông thường mua bán, hắn còn làm giống nhau lớn hơn nữa sinh ý. Ngụy Kỳ Hậu cắn răng nói, Trọng Quỳ chú ý tới. Ngụy Kỳ Hậu nhắc tới Trọng Phong thời điểm, kia Cẩm Sắt trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên thập phần phức tạp quang mang. Cái gì mua bán, Trọng Quỳ đã biết đến rồi Trọng Phong ý đồ giành thiên hạ. Bởi vậy cũng không phải kinh ngạc, Ngụy Kỳ Hậu nói, cướp đoạt chính quyền mua bán a. Ngoặc kép, hết chương.